Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, chương 134. Bắc Kiều Phong Nam Mộ Dung Trung Cầu Bài. Canh thứ 6, cầu đặt mua. A, người này không phải đánh lén. Triệu Sư Dung đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn trên mặt đất không nhúc nhích Diệp Đông Hoàng. Nàng biết mình vừa mới hiểu lầm, vội vàng xuống ngựa xem xét. Thật nặng thương tổn, cho Diệp Đông Hoàng thô sơ giản lược kiểm tra một phen. Triệu Sư Dung âm thầm kinh hãi, thụ thương nặng như vậy thế mà còn chưa có chết, cũng là kỳ tích, đương nhiên cũng nói đối phương võ công không kém. Nếu là người bình thường, chết sớm mấy trăm lần. Tính ngươi vận khí tốt, coi như bản tiểu thư vừa mới ra tay đánh ngươi bổ khuyết. Triệu Sư Dung do dự một chút, ôm lấy Diệp Đông Hoàng đặt ở trên lưng ngựa, chở mình lên ngựa rời đi, chuẩn bị mang Diệp Đông Hoàng đi trị liệu. Đây coi như là may mắn hay là bất hạnh? Bị Triệu Sư Dung ôm vào lập tức lúc, Diệp Đông Hoàng thì tỉnh. Hắn là bị Triệu Sư Dung cho đánh ngất xỉu, giờ phút này lại bị đối phương cứu được, còn thật dở khóc dở cười. Kỳ thật thương thế của hắn tuy nặng, nhưng vạn đạo hỗn độn thể cường đại cũng đang không ngừng chữa trị miệng vết thương của hắn. Coi như không có Triệu Sư Dung, hắn cũng không bao lâu liền có thể khôi phục năng lực hành động. Hắn cũng không phải một chút sức phản kháng đều không có. Coi như đại tông sư muốn giết hắn cũng không dễ dàng như vậy. Không bao lâu, Triệu Sư Dung mang theo Diệp Đông Hoàng đi vào một cái khách sạn. Đem Diệp Đông Hoàng đặt lên giường, chuẩn bị đi tìm thầy thuốc. Không dùng, bình thường thầy thuốc đối với ta không có tác dụng gì. Diệp Đông Hoàng ngồi dậy, bẻ bẻ cổ, toàn thân cốt cách vang lên kèn kẹt. Lại là trước kia bị chấn đoạn xương sườn một lần nữa nối liền. Ngươi đã tỉnh a, thế nhưng là thương thế của ngươi. Triệu Sư Dung muốn nói lại thôi. Nàng cũng minh bạch đồng dạng thầy thuốc vô dụng, nhưng nàng khẳng định đi tìm có thể trị liệu võ giả thương thế thầy thuốc. Ta mình có thể. Diệp Đông Hoàng không có nhiều lời. Vạn đạo Đông Hoàng kinh vận chuyển, thể nội truyền ra ào ào thanh âm. Quanh thân huyết dịch như là cuồn cuộn giang hà lao nhanh không thôi. Khí tức cường đại từ trong cơ thể nộ lan tràn ra. Giống, cường đại khí huyết đang bị sau khi ngưng tụ thành một đầu khí huyết giao long. Ngửa mặt lên trời gào thét, vừa mới trên đường trong khoảng thời gian này Diệp Đông Hoàng đã khôi phục không ít. Cho nên cũng không sợ Triệu Sư Dung, nếu là đối phương có ác ý. Hắn trở tay có thể diệt, hảo lợi hại, thật là khủng khiếp nhục thân. Hắn là tu luyện ngoại công sao? Triệu Sư Dung đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng. Rung động không thôi, nàng xuất sinh vương hầu quý tộc, cũng đã gặp rất nhiều cường giả. Nhưng Diệp Đông Hoàng cùng hắn thấy qua tất cả cường giả cũng khác nhau. Diệp Đông Hoàng trên người có loại khí chất đặc biệt, bá đạo, tôn quý, uy nghiêm, để cho nàng nghĩ đến hiện nay Đại Tống Hoàng đế Triệu Cát. Càng làm cho nàng ngạc nhiên là Diệp Đông Hoàng trên thân phảng phất có loại ma lực thần kỳ, khiến người ta muốn tới gần, muốn ngừng mà không được. Khí huyết dâng trào, vạn đạo chân khí lưu động, không ngừng tư nhuận chữa trị Diệp Đông Hoàng thể nội bị thương. Bất quá nhục thân tổn thương tốt khôi phục, nhưng tiêu giao tử quyền ý lại không phải một lát có thể đi trừ. Tông sư tu luyện thế tu luyện tới cuối cùng, thập thành viên mãn thời điểm, cũng là tông sư cực hạn, vô địch đại tông sư, thiên nhân cảnh cường giả tu luyện, ý. Thập thành viên mãn thế dung hợp tự thân cảm giác ngộ lột xác thành ý. Như quyền ý, kiếm ý, đao ý, gió táp kiếm ý, cửu dương kiếm ý, vạn đạo kiếm ý, ý là thế thăng hoa cùng thuế biến. Đây là bản chất thăng hoa, dù là Diệp Đông Hoàng vạn đạo Đông Hoàng kinh lợi hại, nhưng cuối cùng chỉ là đại tông sư sơ kỳ, muốn đi trừ Tiêu Dao Tử, Tiêu Dao quyền ý, chỉ có thể dựa vào mài nước công phu. May ra hắn nhục thân cường đại, Tiêu Dao quyền ý tuy nhiên áp chế hắn một bộ phận thực lực, nhưng cũng không phải là không có sức tự vệ. Hô, nửa canh giờ về sau, Diệp Đông Hoàng thật dài phun ra một ngụm chọc khí, mở mắt ra liền thấy một trương tuyệt sắc ngây ngô lại đầy hiếu kỳ khuôn mặt. Hiển nhiên là Triệu Sư Dung, ngươi không sao? Triệu Sư Dung nhìn chằm chằm Diệp Đông Hoàng, nàng một mực thủ ở bên cạnh, một là hiếu kỳ, một là hộ pháp. Gặp Diệp Đông Hoàng thu công mới mở miệng hỏi, trước đó nàng kiểm tra Diệp Đông Hoàng thân thể lúc, phát hiện Diệp Đông Hoàng thể nội có một cỗ lực lượng kinh khủng đang ngăn trở Diệp Đông Hoàng thương thế khôi phục, loại lực lượng kia để cho nàng hãi hùng khiếp vía. Nàng rất ngạc nhiên đó là cái gì lực lượng, Diệp Đông Hoàng có hay không loại trừ, nếu là loại trừ, lại là làm sao loại trừ. Còn tốt, ta gọi Diệp Đông Hoàng, ngươi tên gì? Diệp Đông Hoàng đánh giá Triệu Sư Dung, đối phương dung mạo xuất chúng, khí chất bất phàm, xem ra không phải người bình thường, nói không chừng hắn nghe nói qua. Đối với tình huống của cái thế giới này, hắn không rõ ràng lắm, chính nghĩ muốn hiểu rõ một phen. Triệu Sư Dung xem như có sẵn, ta gọi Triệu Sư Dung, trước đó không có ý tứ đả thương ngươi, bất quá ta cũng cứu được ngươi, chúng ta xem như hòa nhau. Triệu Sư Dung cười nói, nàng tuy nhiên rất thông minh, nhưng sơ suất giang hồ, Diệp Đông Hoàng xem như nàng gặp phải cái thứ nhất nói chuyện người. Trong lòng không tự giác thân gần một chút, ngươi biết một cái gọi Lý Trầm Chu người sao? Diệp Đông Hoàng trong lòng hơi động, nghĩ đến một cái phù hợp nhân vật. Ôn Tiên Sinh thần châu kỳ hiệp thế giới có một cái có thể xưng nữ gia cát nữ quản trọng nhân vật. Nàng cũng là Triệu Sư Dung. Triệu Sư Dung, ngoại hiệu Lưu Vân Thủy Tổ, xuất thân tại Vương Hầu thế gia, sau vì Quyền Lực Bang, một trong tam cự đầu. Càng là Quyền Lực Bang, bang chủ Quân Lâm Thiên Hạ, Lý Trầm Chu thê tử. Lý Trầm Chu, chưa từng nghe qua. Triệu Sư Dung lệch ra cái đầu nghĩ nghĩ, lắc đầu, hiếu kỳ nói, thế nào, ngươi cùng hắn có thù, chẳng lẽ là hắn đem ngươi đả thương? Nhìn dáng vẻ của ngươi là theo trong nhà trốn tới, đến trên giang hồ du ngoạn a? Diệp Đông Hoàng không có trả lời, đánh giá Triệu Sư Dung, nàng tuy nhiên thông tuệ, nhưng mới ra đời, trên thân mọi người thiên kim khí chất không phải một lát có thể từ bỏ. Diệp Đông Hoàng liếc một chút liền có thể nhìn ra. Làm sao? Chẳng lẽ ngươi cũng là? Nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không giống phổ thông người trong giang hồ. Triệu Sư Dung không có phủ nhận, cũng không cho Diệp Đông Hoàng cơ hội giải thích. Tiếp tục nói, ngươi đến đón lấy có tính toán gì? Muốn không cùng ta cùng một chỗ xông xáo giang hồ? Tỷ bảo kê ngươi, nàng cảm thấy Diệp Đông Hoàng không giống người xấu, liền xem như người xấu nàng cũng không sợ, nàng cảm giác một người xông xáo giang hồ không có ý gì. Muốn tìm đồng bạn cùng một chỗ, Diệp Đông Hoàng thì là người tốt chọn, võ công không tệ, vóc người lại đẹp trai, vẫn là nàng rời nhà sau cái thứ nhất nhận biết cũng có chút gặp nhau người. Ngươi bảo bọc ta. Diệp Đông Hoàng lườm trước ngực nàng liếc một chút, ngực không lớn, khẩu khí thật không nhỏ. Đương nhiên, Triệu Sư Dung chú ý tới Diệp Đông Hoàng vừa mới cái kia nhếch lên ánh mắt. Lạnh hừ một tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực, giống như một cái kiêu ngạo tiểu khổng tước. Lúc này xem ra tựa hồ còn thật không nhỏ. Vậy ngươi nói một chút thiên hạ hôm nay cục thế, có chút nhân vật lợi hại gì hoặc là bang phái? Diệp Đông Hoàng đứng người lên, làm bộ khảo nghiệm mà hỏi, trước đó nhìn thấy Vu Hành Vân cùng Tiêu Dao Tử mấy người. Tựa hồ cùng hắn hiểu rõ có chút sai lệch, Vu Hành Vân cùng Lý Thu Thủy thế mà không có đổi thành cừu nhân. Trong lòng của hắn ẩn ẩn có cái suy đoán, có lẽ là bởi vì hắn đem Vô Nhai Tử câu đi nguyên nhân. Bây giờ nhìn thấy Triệu Sư Dung, hắn càng thêm khẳng định đó là cái dung hợp thế giới. Hắn trước kia giải khẳng định cùng cái thế giới này có ra vào. Xem xét ngươi chính là cái mới ra đời tiểu tử. Hôm nay tỷ thì cho ngươi thật tốt thông dụng một chút giang hồ tri thức. Triệu Sư Dung liếc mắt một cái thấy ngay Diệp Đông Hoàng mục đích thật sự. Trong lòng dâng lên một cỗ tự hào cùng kiêu ngạo. Nàng tuy nhiên đồng dạng mới ra đời, nhưng trên giang hồ tin tức sớm hiểu được 7-8 phần. Trước nói với ngươi nói võ đạo đích đỉnh phong vô địch đại tông sư. Đại Tống, Liêu, Kim, Tây Hạ, trong đó Tây Hạ yếu nhất, nhưng mỗi thủ đô có một cái vô địch đại tông sư cảnh lão tổ. Trong giang hồ, Thiên Sơn Tiêu Dao phái đã biến mất nhiều năm Tiêu Dao tử. Đương kim võ lâm uy danh thịnh nhất, quyền lực bang bang chủ Yến Cuồng Đồ. Truyền thuyết hắn là phục dụng vô cực tiên đan mới cái sau vượt cái trước thành tựu vô địch đại tông sư, thiếu lâm làm võ lâm kiệt xuất, khả năng có một vị ẩn tàng vô địch đại tông sư. Triệu Sư Dung thuộc như lòng bàn tay nói lên vô địch đại tông sư, trong mắt cũng tràn ngập chờ mong cùng kính sợ. Vậy cũng là trấn quốc cấp nhân vật, đứng tại kim tự tháp đỉnh tồn tại, mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động, đều liên lụy vô số sinh linh vận mệnh. Nghĩ không ra ta vừa đến đã gặp phải một vị, mà lại cái thế giới này vô địch đại tông sư tựa hồ còn không ít a. Diệp Đông Hoàng tâm tư nhanh quay ngược trở lại, giờ phút này hắn đã xác định đây chính là một cái dung hợp thế giới. Chí ít dung hợp Thiên Long cùng Thần Châu Kỳ Hiệp hai thế giới. Những thứ này ngươi thì đừng nghĩ, cái kia cách chúng ta quá xa. Triệu Sư Dung đánh gãy Diệp Đông Hoàng suy nghĩ, tiếp tục nói, bây giờ trong chốn võ lâm uy danh thịnh nhất thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân nhân vật thuộc về Bắc Kiều. Phong Nam Mộ Dung bên trong cầu bại, Kiều Phong Sư từ Thiếu Lâm, bây giờ cái bang bang chủ, một tay Hàng Long thập bát trưởng uy trấn giang hồ. Nam Mộ Dung là cô Tô Mộ Dung Phục, tuyệt kỹ đấu chuyển tinh di, lấy đạo của người, trả lại cho người. Trung Cầu Bại là một vị giang hồ tán tu, số kiếm ma độc cô Cầu Bại, tay cầm một thanh trọng kiếm, đánh đâu thắng đó, ngoặc kép, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.